Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 516, Vô Thượng Yêu Đế. Vạn Thanh, lão nhân nghe thôi, mắt thả tinh mang, có thể, tôn kia chưa thành đạo thánh linh nội tình, hắn cũng muốn tìm tòi hư thực, nếu là suy yếu, dứt khoát trực tiếp đánh giết, cướp đạo quả. Trung Châu mạnh nhất tổ căn dựng dục ra thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Đủ để có thể so với thành thục bất tử thần căn. Hai đại Trung Châu đế binh liên thủ. Đối với tần lĩnh Đại Long triển khai áp chế. Oanh, đột nhiên, Đại Hạ Hoàng chủ cùng rất nhiều đế thất cường giả mất đi đối với Thái Hoàng kiếm khống chế. Trên đầu lơ lửng Thái Hoàng kiếm Đại Hạ Hoàng chủ kêu lên một tiếng đau đớn. Thái Hoàng khi còn sống tự tay tạo thành đại đế binh hóa thành một cái hoàng kim đại long giết phía dưới, đánh ra vỡ nát thiên khung cực đạo một kích. Cổ chi đại đế khí tức nhanh chóng tỏ khắp, giống như hoàng triều thủy tổ khôi phục. Mục tiêu chính là chân núi xuống thiên cổ hang rồng. Thủy tổ lưu lại thánh binh, đặt chân tiên đài tầng 2 thứ 9 bậc thang nhỏ nhiều năm đại hạ. Hoàng chủ, kinh hãi, tùy ý hắn như thế nào tế luyện thủy tổ lưu lại đặc thù khống khí pháp môn. Đều không có cách nào tìm về uy chấn Trung Châu đại địa đáng sợ đế binh. Hoàn toàn mất đi cảm ứng. Nhanh, Bắc Tế Đàn, tỉnh lại thần linh bên trong binh. Đại hạ Hoàng triều hóa thạch sống hô to, luống cuống tay chân gọi ra một tòa long huyết cổ đài. Sâu lớn tiên hai đại năng nằm phục trên mặt đất, lấy bí pháp phối hợp đại đế huyết mạch cấu kết thánh binh. Cực đạo vũ khí, danh xưng đại đế sinh mệnh kéo dài, dù là một phương bất hủ hoàng triều, thủy tổ đại đế tạo thành thánh binh cũng có thể xưng mạnh nhất nội tình. Vạn vạn không mất được, tuyệt không thể lưu lạc bên ngoài. Đại hạ hoàng triều tế luyện mười mấy vạn năm Thái Hoàng kiếm. Đột nhiên mất khống chế, không phải là nhân tộc thánh hiền âm thầm lấy bí chữ, binh, điều khiển. Có thể bắt đầu cổ tinh bên ngoài thánh nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một tôn tại Tây Mạc Tu Di Sơn, mặt khác ba tôn tại Đông Hoang Trung Vực, tùy tiện xuất động không được. Sẽ là ai? Một chùm vô song kinh khủng cực đạo uy áp đạo phía dưới. Đánh xuyên chư thiên vạn giới. Đứng sững ở trên chiến xa cổ một thước tiểu nhân, phía sau lượn lờ 108 đạo hộ thể thần hoàn. Thấy thế giận tím mặt, lớn mật, hèn hạ nhân tộc cường giả, dám can đảm lấy đại đế binh oanh kích chí tôn chỗ ở. Hừ, đột nhiên, một sợi đế uy theo cổ lão long huyệt chỗ sâu xông ra. Giống như một tôn vô thượng tồn tại theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nhẹ nhõm trông đỡ Thái Hoàng kiếm cực đạo oanh kích. Ông trời, là vô thượng đế uy. Chẳng lẽ tôn kia thánh linh sớm đã thành đạo, bước ra một bước cuối cùng. Có cấp độ hóa thạch sống nhân vật kinh hô. Rung động phát run. Các ngươi xong, tộc ta đại đế đã theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Cực điểm khôi phục, ngọc tinh tiểu nhân nao nao. Chợt phách lối chỉ vào mọi người cười to, đánh ra cực đạo một kích Thái Hoàng kiếm, ong ong kêu khẽ, thay đổi mũi kiếm, lại nhẹ nhàng bay trở về Đại Hạ Hoàng chủ đỉnh đầu. Nhìn ngốc hoàng triều một đám hóa thạch sống, long huyết tế đàn mới vừa vặn bắc hoàn tất, thủy tổ đế binh liền khôi phục khống chế rồi. Ồn ào, một tiếng nhẹ a. Cổ lão long huyệt chỗ sâu lần nữa xông ra một sợi đáng sợ đế uy. Bay thẳng đông thánh đám người tụ tập phương hướng mà đi. Tựa như muốn áp sập vạn cổ. Mấy ngàn tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Cùng nhau kinh ngạc. Điều khiển cực đạo đế binh oanh kích thiên cổ hang rồng. Rõ ràng là đại hạ hoàng chủ. Ngủ say dưới lòng đất vô thượng tồn tại. Nhưng vì sao đối với đông thánh xuất thủ? Không có sai, một sợi cực kỳ nhạt đế uy, vừa mới đụng chạm đến chuẩn đế lĩnh vực, còn chưa hoàn toàn bước ra một bước kia. Chiến lực nhiều lắm là cùng hiện tại lão đạo tương tự. Vẫn chỗ đại thánh lĩnh vực. Ha ha, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Ở vào trung tâm phong bảo cái cửu u, lại cười đến cực kỳ vui vẻ. Cái này một phiếu, tài giỏi. Lão nhân giơ bàn tay lên, muốn đối địch, cùng tôn kia viễn cổ thánh linh va vào. Bạch, hóa tiên trì phương hướng tỏa ra dị biến. Có vô tận dáng lành mút trời, một khối bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, vết dỉ loang lổ miếng đồng xanh, trong khoảnh khắc bắt lấy ở đây toàn bộ sinh linh tâm thần. Một gốc hơn một xích cao thanh liên cắm rễ trên đó. Ông ánh sáng long lanh, vừa mới xuất hiện, liền cùng Diệp Phàm Luân Hải chỗ sâu khối kia đồng xanh sinh ra cộng minh. Vô thượng đại đế xuất thế. Diệp Phàm nhíu lại lông mày, lấy vạn vật mẫu khí đỉnh trấn áp tiên khí mảnh vỡ ở giữa cộng minh. Chân chính đại đế, cái cửu u lão nhân trong lòng khẽ động, không để lại dấu vết rủ xuống cánh tay phải. Xuất, đồng xanh vạch phá mặt hồ, mặt nước văng khắp nơi, một gốc óng ánh thanh liên dáng dấp yểu điệu, xanh hoa chớp động. Một tôn vĩ ngạn thân ảnh bỗng dưng hiện thân hóa tiên trì trung ương. Oai hùng mà tuấn mỹ, thần thánh mà cổ xưa, đi từng bước một lên bờ đến, giống như hàng thế thiên đế. Vết dỉ loang lổ đồng xanh lơ lửng tại đỉnh đầu, trong mắt đều là vũ, trụ, hồng, hoang, hỗn độn sơ khai vô số thần ma vẫn lạc khai thiên chi cảnh. Vô cùng thâm thúy. Ven đường vô số giáo chủ phúc lâm tâm trí, đồng loạt quỳ sát mà xuống, dường như cung nghênh vô thượng đại đế trở về, cúng bái chí cao thần chỉ. Oanh, cùng lúc đó, ngủ say tại yêu tộc công chúa Luân Hải chỗ sâu thanh đế binh đột nhiên tự chủ khôi phục. Ông nghiến minh, lộ ra vô tận vui sướng, kia là một gốc cắm rễ đại hư không hỗn độn thanh liên. Thanh mang vạn trượng, rễ cây vô cùng óng ánh, cửu diệp chống thiên địa, một gốc thúy bích rễ mây ép thần linh, vô thượng yêu đế lấy tự thân lột xác, toàn thân bản thân đại đạo luyện chế đáng sợ đế binh. Bạch, hỗn độn thanh liên cơ hồ muốn áp sập 3000 thế giới. Bỗng nhiên nhúc nhích, thoáng hiện tại tôn kia oai hùng vô cùng người áo xanh đỉnh đầu. Cực kỳ hưng phấn vù vù, lão hỏa kế, đã lâu không gặp, chỉ gặp người áo xanh nhô ra so khuynh quốc giai nhân còn muốn trắng nõn nam. Ngón tay, tay vỗ không ngừng khôi phục yêu đế thánh binh, dường như hoài niệm dường như thở dài nói, thế gian không người có thể hàng yêu đế binh tại hắn trong tay. Như vô cùng khéo léo con mèo, là thanh đế. Đông Hoàng yêu tộc vô thượng đại đế khôi phục, vạn cổ thanh thiên đại đế trở về, thanh đế tạ thế bất quá hơn một vạn năm, Bắc Đẩu cổ tinh có quá nhiều thế lực bảo lưu lấy chân dung của hắn. Tấm kia quen thuộc hai gò má không giây phút nào đang nhắc nhở đám người. Vạn cổ trời xanh một cây sen, vô thượng yêu đế trở về, thủy tổ. Yêu tộc công chúa tôn này vô thượng vưu vật hốc mắt đỏ thắm. Môi đỏ hơi cắn, trong mạch máu lao nhanh yêu đế máu trước nay chưa từng có được nóng bỏng nóng hổi. Giống như sôi trào, khiến Nhan Như Ngọc không tự chủ được đối với tôn kia người áo xanh sinh lòng thân cận. Cung kính đại đế trở về, yêu tộc công chúa lau đi hai má nhiệt lệ, cùng khổng tước vương năm người nằm phục trên mặt đất. Hướng bộ tộc này thủy tổ đại đế dâng lên cao thượng kính ý. Thần sắc trang nghiêm vô cùng, oai hùng vĩ ngạn người áo xanh đỉnh đầu mảnh đồng xanh. Tay cầm thanh đế binh, mọi cử động vô cùng tự nhiên. Trời sinh gần sát thiên địa vạn đạo, thân có vô thượng thể, khí chất linh hoạt kỳ ảo thần thánh. Trang nghiêm mà điềm nhiên, giống như vô thượng thần linh. Hắn từ trong hồ đi ra, từng bước một đi hướng Đông Hoang yêu tộc chỗ, ven đường chỗ qua, phàm nhân yêu hai tộc sinh linh một cái tiếp theo một cái quỳ rạp trên đất. Thành khẩn vô cùng, Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa cơ hồ lại không đứng thẳng hạng người. Tiểu gia hỏa, ta đều nghe lão hỏa kế nói. Ta đông hoang yêu tộc đế thất một mạch nội tình tan biến. Chỉ còn lại ngươi cái này một cái huyết mạch còn tính tinh khiết nữ hoa đau khổ trèo trống. Những năm nay vất vả ngươi, toàn thân bao phủ tại mông lung trong vầng sáng vĩ ngạn thân ảnh đứng. Vững, nhẹ nói, thủy tổ, một mực cố gắng kiên cường yêu tộc công chúa cũng nhịn không được nữa. Đem trán chôn xuống, vai run rẩy, khóc đến cực kỳ lớn tiếng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?